bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không hiểu rõ tính cách của Kỳ Diên hiện giờ, cũng chẳng biết Kỳ Diên bây giờ so với thời niên thiếu giống nhau được mấy phần, chỉ có thể đánh cược một phần nữ lo lắng của các nàng cũng không phải không có lý. Kỳ Diên những ngày gần đây quả thật thường xuyên ra khỏi cung, quả nhiên mấy ngày sau đã được nếm thử mùi vị ngon hơn ở Ức Cửu Lầu ngay từ miếng đầu tiên. Kỳ Diên đã nhận ra hương vị khác với món đầu bếp trong cung làm. Hắn có một đôi mắt vừa sâu thẳm vừa đa tình, nhưng đôi mắt này lại mang vẻ lạnh lùng, khinh thường, ngay cả khi cười cũng to lộ vẻ tàn nhẫn. Cùng với uy nghiêm đế vương bẩm sinh, không ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trong Ức Cửu Lầu, Tiêu Trưởng Quầy đích thân hầu hạ, thấy không khí yên tĩnh đến đáng sợ, bầu không khí xung quanh lạnh đến cực điểm, vội vàng run sợ quỳ xuống. Trên đầu như treo lưỡi dao lạnh lẽo, trong phòng riêng, không khí lạnh lẽo đến kỳ lạ. Tiêu Trưởng Quầy không dám ngẩng đầu, lần đầu tiên chọc giận đế vương, một kẻ áo vải bình thường đương nhiên sợ hãi bất an, mãi mới nhớ đến lời dặn dò của chủ tiệm, run rẩy lau mồ hôi. Hoàng thượng, thật sự không phải tiểu nhân cố ý lừa gạt, mà đây là công thức bí mật của chủ tiệm. Tiểu nhân chỉ là kẻ kiếm ăn ở đây, Ức Cửu Lầu là sản nghiệp của chủ tiệm, mùi vị thay đổi là do người thân của chủ tiệm thất lạc. Kỳ Diên lãnh đạm xoay xoay chén rượu gạo hoa quế trong tay, khẽ nhếch môi mỏng, không giận tự uy. Cát Tường liếc nhìn Tiêu Trưởng Quầy cười lạnh, đừng lấy cớ ra để thoái thác, giấu giếm công thức nấu ăn chẳng khác nào che giấu tội lớn. Ngày hôm đó hoàng thượng mang đầu bếp của ngươi đi cũng không bắt ngươi đóng cửa, còn cho phép ngươi tiếp tục kinh doanh, một quán ăn nhỏ như vậy không biết ơn, ngươi có biết hôm nay quán ăn của ngươi đã phạm tội C.H.E.T rồi không? Hôm nay ra ngoài, Kỳ Diên còn mang theo hai vị đại thần trẻ tuổi. Nói là đại thần, chi bằng nói là hai người bạn chỉ biết hưởng lạc của hắn, thái hậu vẫn luôn mắng hắn chơi bời với đám bạn xấu. Nguyễn Từ Đống phong lưu phóng khoáng, thoạt nhìn có vẻ là một văn nhân nho nhã, nhưng lại có tính cách phản nghịch, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, là công tử ăn chơi trác táng nổi tiếng kinh thành. Hắn là thế tử của Trường Ninh Hầu, cũng là bạn chơi cùng học với Kỳ Diên từ nhỏ. Nguyễn Từ Đống thở dài, chỉ riêng ta, một kẻ ngoài nghề, mới chỉ ăn móng giò trong cung một lần, hôm nay ăn móng giò trên bàn này đã biết là hai vị khác nhau rồi. Tham lam quá thể, ngoài kia còn có thương nhân to gan như vậy. Lương Hạc Minh cao lớn cường tráng ngồi bên cạnh cũng là bạn chơi thân với Kỳ Diên từ nhỏ, cùng Kỳ Diên đều rất thích B.A.N. cung, trước kia còn B.A.N. chúng không ít quả đào do tiểu thái tử phi trồng trong Đông Cung. Kỳ Diên làm gì cũng thích dẫn hắn theo. Lương Hạc Minh hỏi Kỳ Diên, hoàng thượng còn muốn nghe hắn ngụy biện nữa không? Ta và A Đống hiểu rõ đám thương nhân này nhất, lời ngon tiếng ngọt còn lợi hại hơn cả mũi tên của chúng ta. Chiếc chén sứ trắng trên tay được đặt lên bàn, Kỳ Diên xoay xoay, liếc nhìn Tiêu Trưởng Quầy đang mồ hôi đầm đìa. Một tên áo vải, run rẩy sợ hãi, cả người co rúm dưới hoàng quyền, chỉ nhìn thấy gáy đỏ bừng mồ hôi. Kỳ Diên không hề có vẻ khó chịu vì bị lừa gạt, dường như cũng không có cảm giác khoái trá khi trừng phạt kẻ khác. Hắn biết một tên áo vải làm như vậy, nhất định là có lý do. Cát Tường dò xét ý hắn, quát lớn với Trưởng Quầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ngươi một cơ hội trình bày. Mùi vị món ăn hoàng thượng dùng khác nhau là bởi vì chủ tiệm chúng tôi dựa vào mùi vị này để tìm người thân. Tiêu Trưởng Quầy run run, cuối cùng cũng lắp bắp nói ra lý do chứ văn đã dặn dò. 2 năm trước, chủ tiệm không may thất lạc người thân trong loạn lạc. Vì người thân trước kia từng bị thương ở đầu, mắc chứng mất trí nhớ, dễ quên người và việc, nhưng lại biết làm mấy món hầm này. Chủ tiệm muốn dùng mùi vị để thu hút người thân, hy vọng một ngày nào đó, người thân ở phương xa ăn được mùi vị của Ức Cửu Lầu, sẽ nhớ lại mọi chuyện. Tiếc là trước kia lúc người thân còn ở đây, chủ tiệm không biết cách làm mấy món hầm này, bây giờ chỉ có thể dựa vào trí nhớ từng chút một mày mò. Ức Cửu Lầu cũng từng bước cải thiện hương vị, mới có ngày hôm nay. Mùi vị trên bàn của hoàng thượng hôm nay khác với món đầu bếp làm là bởi vì chủ tiệm vừa mới điều chỉnh ra công thức mới. Chủ tiệm chỉ là một thương nhân, không có cách nào diện kiến thánh nhan, đã sớm dặn dò tiểu nhân, nếu hoàng thượng có ghé quán lần nữa, nhất định phải đưa công thức mới cho hoàng thượng, để hoàng thượng nếm thử hương vị ngon hơn. Tiêu Trưởng Quầy run run nói xong, trong phòng riêng vẫn im lặng. Tiêu trưởng quầy không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt phía trên, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào dưới lầu, vội vàng giải thích. Hoàng thượng có nghe thấy tiếng dưới lầu không? Là ức cửu lầu chúng tôi đang phát đồ ăn thừa hôm qua. Kinh thành chúng ta phồn hoa, không có nhiều người ăn mày, những người xếp hàng dưới lầu nhận đồ ăn đều là dân thường, chỉ là cuộc sống khó khăn một chút, không ăn nổi món hầm một lượng bạc này. Đồ ăn thừa hôm qua thật ra cũng sạch sẽ, nhưng chủ tiệm nói muốn bán thì phải bán đồ hầm trong ngày, đem đồ ăn qua đêm cho không dân chúng, lấy tiếng lành đồn xa. Người ăn nhiều rồi, biết đến ức cửu lầu cũng nhiều hơn, chủ tiệm cũng có thêm một phần hy vọng tìm thấy người thân. Mong hoàng thượng thông cảm, thể hiện, người này bao nhiêu tuổi, thất lạc vào năm nào tháng nào, có báo quan đăng ký chưa? Kỳ Diên lên tiếng, tiêu trưởng quầy sửng sốt, vội vàng đáp, đã đăng ký rồi, 2 năm trước đã báo quan phủ rồi à? Mong hoàng thượng đừng trách tội, chủ tiệm nói tất cả công thức món hầm của ức cửu lầu đều nguyện dâng lên hoàng thượng, chỉ mong hoàng thượng có thể cho ức cửu lầu một chỗ dung thân trong đất nước rộng lớn này, để hắn tìm thấy người thân. Chủ tiệm ngươi đúng là người có tình có nghĩa. Kỳ Diên uống cạn chén rượu mỏng, trong đôi mắt kiêu ngạo đã không còn vẻ giận dữ của đế vương. Cát Tường dò xét sắc mặt, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, quát tiêu trưởng quầy. Còn không mau đưa công thức mới lên đây. Sự chú ý của Kỳ Diên không đặt ở công thức, mà hỏi. Chủ tiệm ngươi đang ở đâu? Bẩm hoàng thượng, chủ tiệm vừa nhận được tin tức, đã đi Tùy Châu tìm người thân rồi. Đợi hắn trở về, nhất định sẽ cảm tạ ân đức của hoàng thượng. Kỳ Diên ừ một tiếng, đầu ngón tay thon dài xoay xoay chén trà màu nâu trong tay. Vậy chấm phái một họa sĩ cho chủ tiệm ngươi dùng. Tiêu trưởng quầy ngẩn người, mãi mới dám mừng rỡ vì thoát xê, hát, ế, tê trong gang tấc, vội vàng xua tay nói. Không dám làm phiền hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Tường rất kinh ngạc trước ân điển này của Kỳ Diên. Nguyễn Tư Đống và Lương Hạc Minh bên cạnh cũng có chút bất ngờ, nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, liền bình tĩnh lại, nở một nụ cười. Trước khi lui xuống, tiêu trưởng quầy nói câu cuối cùng chứ văn đã dặn dò. Cho dù người ta có giàu sang phú quý đến đâu, hay cuối cùng trở thành người tốt kẻ xấu, cũng không được quên người thân yêu nhất trong sâu thẳm trái tim. Nhờ phúc của hoàng thượng, hy vọng chủ tiệm có thể tìm thấy người thân. Kỳ Diên vốn đã đứng dậy định rời đi, nhưng nghe vậy liền dừng bước, thân hình cao lớn cường tráng không quay đầu lại, giọng nói trầm thấp. Đợi chủ tiệm ngươi trở về, đến Nam Vũ Môn nhận giấy tờ. Trên xe ngựa hồi cung, Kỳ Diên im lặng suốt đường đi. Nguyễn Tư Đống trêu chọc, cả triều đều nói hoàng thượng chúng ta không lo việc triều chính, hôn quân lắm, nhưng theo ta thấy, hắn chỉ đang chơi thôi. Hắn đều nhìn đấy, đợi triều đình thật sự hỗn loạn không chịu nổi nữa, hoàng thượng chúng ta mới chịu ra tay, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc thiên hạ. Nguyễn Tư Đống, chậc, một tiếng, ai bảo đây là thịnh thế gấm vóc do Sùng Thánh Hoàng đế gây dựng chứ? Sùng Thánh Hoàng đế là thụy hiệu của tiên đế, Cát Tường nịnh nọt phụ họa. Đương nhiên rồi, hoàng thượng kính trọng tiên đế nhất mà. Ai cũng biết, trên đời này chỉ có một người có thể quản thúc Kỳ Diên, người đó chính là tiên đế. Tiên đế tuy có 7 người con trai, nhưng chỉ sùng ái Kỳ Diên, phong hắn làm thái tử từ khi hắn mới đầy tháng. Mặc dù những năm đó cả triều đình đều dâng sớ can gián, nói thái tử phóng túng tùy tiện, đức hạnh không xứng với ngôi vị, nhưng tiên đế vẫn luôn yêu thương, che chở, dành hết sự thiên vị cho Kỳ Diên. Tình cảm của Kỳ Diên dành cho tiên đế không giống với tình cảm giữa cha con hoàng tộc thông thường. Hắn và phụ hoàng có thể là vua tôi, nhưng lại hơn cả tình cha con bình dân. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên sự yêu thương của phụ hoàng dành cho mình, cũng như mọi sự thiên vị mà người đã ban cho. Chính vì vậy, dù trong lòng hắn vô cùng kháng cự việc cưới nữ nhi của Ôn Lập Chương, nhưng cuối cùng vẫn ghi nhớ lời chăn trối của phụ hoàng trước lúc lâm chung, cưới Ôn Hạ làm vợ. Lời lải nhải của Nguyễn Tư Đống khiến Kỳ Diên cảm thấy phiền phức. Lương Hạc Minh nhận ra Kỳ Diên không muốn hồi cung, bèn nói. Hay là đến bãi săn, hai người cứ tự nhiên, trẫm muốn đến một nơi. Ba người tuy là bạn bè từ nhỏ đến lớn, nhưng hai người kia vẫn luôn phân biệt rõ vua tôi. Biết Kỳ Diên chắc hẳn là bị vị trưởng quầy kia gợi lại chuyện cũ, không tiếp tục trêu chọc nữa, hành lễ rồi xuống xe ngựa. Cát Tường cung kính chờ đợi thánh chỉ. Kỳ Diên không lên tiếng, Đôi mắt đen láy như phản chiếu tuyết trắng tĩnh lặng, hiếm khi trong trẻo đến vậy. Cuối cùng, hắn khép hờ hàng mi dài, đi Hoàng Lăng, Cát Tường nhỏ giọng phân phó đổi đường đến Hoàng Lăng, thấu hiểu thành ý. Cát Tường không hiểu những đại thái giám đứng đầu nội thị triều trước ngồi ở vị trí này nhìn hoàng đế sẽ là bộ dạng gì. Hắn chỉ cảm thấy, đôi khi, hoàng thượng không phải là bậc đế vương cao cao tại thượng, không phải là nam nhân cường tráng oai phong, cũng không phải là bạo quân phóng đáng tùy tiện, mà chỉ như một thiếu niên 17 tuổi. Là thiếu niên quỳ gối trước long sàng của tiên hoàng, nghe tiếng chuông tang, không ngừng gọi. Phụ hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thiếu niên trước lúc tiên hoàng lâm chung nhắm mắt, bất chấp tất cả chạy khắp các ngõ ngách trong cung, tìm kiếm mẫu thân. Không tìm thấy thái hậu trước khi tiên hoàng lâm chung, để người nhìn thái hậu lần cuối, là nỗi hối hận cả đời của hoàng thượng, cũng là một trong những nguyên nhân khiến hoàng thượng đối nghịch với thái hậu như vậy. Cát Tường âm thầm thở dài, tiếng vó ngựa dừng lại, xe ngựa cũng ngừng, đã đến Hoàng Lăng, Cát Tường nở nụ cười nịnh nọt thương ngày. Hoàng thượng, đã đến nơi rồi, ngài cẩn thận dưới chân. Tin tức về Ức Cửu Lầu đã truyền đến Phượng Dực Cung. Ôn Hạ nghe Chứ Văn thuật lại chuyện xảy ra hôm nay ở tiệm, biết Kỳ Diên không trách tội, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Khấu cười nói, giờ thì chúng ta có thể yên tâm tìm tứ công tử rồi, nương nương cũng có thể yên lòng. Hương Sa có chút nghi hoặc, nhưng nương nương xưa nay chưa từng tiếp xúc với hoàng thượng, sao biết hoàng thượng sẽ không truy cứu nữa. Ôn Hạ khẽ mím môi, nhớ lại Kỳ Diên trong ký ức thời thơ ấu. Hắn rất nghe lời tiên hoàng, cũng vô cùng kính trọng tiên hoàng. Ban đầu nàng không thể hoàn toàn chắc chắn Kỳ Diên nghe được lời giải thích như vậy sẽ bỏ qua cho Ức Cửu Lâu, nàng chỉ có thể đánh cược. Đánh cược vào chút lương tâm còn sót lại của Kỳ Diên. Đánh cược vào lòng hiếu thảo của một người con trong tim hắn. May mắn thay, nàng đã thắng cược, Kỳ Diên cứng rắn như đá, may mà vẫn còn chút tình người. Chứ Văn nói, nghe lời nhắn của tiêu trưởng quầy, hoàng thượng còn muốn giúp chúng ta tìm người thân, còn nói đợi chủ tiệm hồi kinh sẽ đến Nam Vũ Môn nói một tiếng, chẳng lẽ hoàng thượng muốn triệu kiến chủ tiệm sao? Ôn Hạ cũng không chắc Kỳ Diên có ý gì, nàng đương nhiên không dám nhờ Kỳ Diên giúp tìm người thân, nếu hắn biết chủ nhân đứng sau Ức Cửu Lâu là nàng, đừng nói san bằng Ức Cửu Lâu. E rằng ngay cả Phượng Dực Cung của nàng cũng không thể ở lại. Nàng vừa mừng vừa lo dặn dò Chư Văn sắp xếp lại một gương mặt mới làm chủ tiệm, tuyệt đối không thể để Kỳ Diên biết Ức Cửu Lâu là do nàng mở. Cách chương